Trương Vô Sanh và Thích Tín Vô định trần sư thái, trao đổi ánh mắt, ra lệnh một tiếng, mọi người lại bắt đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.